Mục Thần Ký, chương 837, từ xưa điêu dân nhiều ghi chép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mù ngửa đầu cười nói, vị huynh đài này, ngươi vừa mới nói ngươi phát hiện một vết kiếm ở trên vách tường của đạo môn, khác với kiếm pháp của đạo môn, đây không phải là nhắc nhở người khác sao? Ta không biết ngươi đang điều tra cái gì, chỉ có điều ngươi như vậy sẽ cho người khác biết ngươi muốn điều tra cái gì. Nếu Mục Nhi là hung thủ, hắn nhất định sẽ thay đổi kiếm pháp. Mắt của Khúc Hà nhìn tới trên người của hắn, thản nhiên nói. Làm sao ngươi biết ta không phải cố ý nói cho hắn nghe? Người mù hơi ngẩn người ra. Khúc Hà chắp tay sau lưng, cười nói. Nếu hắn có chút liên quan với vụ án này, như vậy khi hắn đang thi triển kiếm pháp sẽ cố ý giấu giếm kiếm pháp của mình. Hắn có giấu giếm kiếm pháp hay không, ta vừa nhìn sẽ biết. Hơn nữa cho dù hắn giấu giếm kiếm pháp, cẩn thận quan sát ở trên hoa văn hình thành kiếm pháp. Ở trên phù văn rất nhỏ hình thành nguyên khí, hắn cũng sẽ lưu lại manh mối. Trong lòng Tần Mục nghiêm nghị, Khúc Hà tiếp tục nói, nếu hắn có liên quan đến vụ án, chỉ cần sử dụng ra kiếm chiêu lại không thể gạt được con mắt của ta. Nếu hắn không có liên quan tới vụ án, như vậy hắn cũng không cần giấu giếm cái gì. Ta ở thần bộ doanh chính thiên đình nổi danh có mắt thần, chính là thủ đoạn nhỏ không thể gạt được ta. Người mù cười híp mắt nói, thật khéo. Ta cũng mắt thần, mọi người quen thuộc ta gọi ta là người mù, chỉ có điều ta không phải là bộ khoái. Ta quen biết với một đại hòa thượng, hắn lúc trước chính là bộ khoái. Mắt thần ở hạ giới lại được gọi là người mù. Khúc Hà buồn cười, cười ha hà nói, người của hạ giới thật là thú vị, nếu là người chạy nhanh nhất, chẳng phải sẽ gọi là người què sao? Người mù vỗ tay tán thưởng, cười to nói, người lúc trước nói ngươi là thiên đình thần bổ. Ta vốn không tin, không nghĩ tới ngươi quả nhiên có chút thần thông. Không sai, người chạy nhanh nhất Duyên Khang chúng ta chính là người què. Không chỉ có như vậy, chỗ nông thôn địa phương nhỏ chúng ta, đao pháp của giết lợn là tốt nhất, là thiên đao, bộ dạng xinh đẹp nhất là Tư Lão Thái Bà. Rèn sắt tốt nhất là Cầm Điếc, hắn cũng là người mắng chửi người vang dội nhất. Vẽ tốt nhất là người điếc, nam tử anh tuấn nhất là dược sư không có mặt. Nhưng kiếm pháp tốt nhất vẫn phải tính tới thôn trưởng của thôn chúng ta. Hắn vốn không có hai tay, hai chân, bị người ta chẻ thành một cây gậy. Khúc Hà cười ha ha nói, quả nhiên là một ít quái nhân. Người của hạ giới thật sự thú vị. Những thần chỉ của hạ giới các ngươi không giống như thần cao cao tại thượng, ngược lại giống như là trò xiếc chọc cười vậy. Người mù thở dài, đúng vậy, hạ giới chúng ta là người quê mùa kém hơn thiên đình lão gia. Không thể làm gì khác hơn là chơi xiếc ảo thuật qua ngày, làm xiếc đổi ít tiền tài. Thực không dám giấu giếm, bình thường ta lại làm thầy tướng số coi cho người, mang theo phướn gọi hồn rêu rao khắp nơi, mọi người đều nói ta tính chuẩn. Thật lòng Khúc Hà bội phục, nói, kỳ nhân dị sĩ có nhiều ghi chép, các ngươi toàn thân đều là bản lĩnh lại tình nguyện làm người bình thường, đổi lại là ta sẽ không có tình cảm như vậy. Ta toàn thân bản lĩnh nhất định sẽ tạo phản. Nhất định phải chiếm núi làm vua, nhất định sẽ đốt nhà giết người đánh cướp, nhất định sẽ làm thổ hoàng đế. Người mù mặt mày rạng rỡ, cũng không dám, chúng ta đều là dân chúng bình thường, cũng không dám tạo phản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám người chúng ta chỉ là thỉnh thoảng giết mấy người không có mắt từ thiên đình xuống. Ví dụ như đánh Thượng Thương, đánh Lục Ly Huyền Minh của U Đô, đánh Âm Thiên Tử gì đó. Thần bộ lão gia. Chúng ta tạo phản thì không dám tạo phản, chỉ có đánh cướp của các lão gia mới có thể sống tạm qua ngày. Vẻ mặt Khúc Hà tươi cười, vỗ tay khen. Tốt, thật tốt, người mù vẻ mặt tươi cười. Luôn luôn rất tốt, thơ có câu, từ xưa điêu dân nhiều ghi chép, nếu trên thiên đế không có trượng phu. Chúng ta đối với thiên đình lão gia không phải là điêu dân trong vùng khỉ ho cỏ gáy sao? Tần Mục thở dài nói, gia gia mù. Rèn luyện hàng ngày của ngài đã cao, thơ này cũng thuộc dạng thượng thừa. Người mù dương dương đắc ý, Khúc Hà cười ha ha. Mưu phản cũng có thể nói ra đa dạng như vậy, thảo nào bệ hạ nói rằng hạ giới luôn luôn có điêu dân muốn hại hắn. Người mù cười nói, con người ngươi bao giờ cũng tươi cười đối mặt với người, cho người ta một loại cảm giác nham hiểm. Thiên đình thần bộ lão gia, chúng ta muốn đi, ngươi có cho chúng ta đi qua hay không? Khúc Hà cười híp mắt nói, tự nhiên là cho phép, các người cứ đi qua là được, nhưng không nên phá hủy hiện trường.